Chương 523, Chi Tâm. Cho thắng thắng vạn thưởng tăng thêm một kết thúc mỗi lần nhất định phải đánh lộn lẫn nhau đối. Lâm Tịch nghiêm mặt hỏi, A Lê, tiếp tục như vậy, Hiểu Lan cùng Thi Khanh nếu như vẫn luôn đánh giá rất thấp lời nói, không phải sẽ so cùng thời kỳ gia nhập cộng đồng người tiến độ chậm thật nhiều đứng đốc, nàng còn không có thần thông quảng đại đến tình trạng kia, cộng đồng mặc dù không phải lão tử nhà mở, thế nhưng không phải nàng mây hồ ly đối chủ quản nhóm tao lãng tiện một chút liền có thể giải. Nàng chỉ nhằm vào ngươi một cái là đủ rồi. Ai bảo ngươi là trung cấp người chấp hành à, cảm tình còn trách ta lạc kiểm chế lại ngươi, ta liền sẽ rất khó lên tới cao cấp xã đạo, cùng với nàng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, về sau làm đặc thù nhiệm vụ thời điểm, nàng mới có cơ hội đến giống ta à. Lâm Tịch rõ ràng, nàng trưởng thành không đứng dậy, sẽ trực tiếp dẫn đến A Lê trưởng thành chậm chạp, cho nên Vân Mộng La tạm thời kiểm chế lại nàng Lâm Tịch là được rồi. Lâm Tịch quyết định về sau họ chỉ danh ngư, nàng luôn là bị thai họa một cái kia. Về sau hẳn là sẽ không, tối thiểu những người kia trông thấy ngự tử ly thật đến rồi, hẳn là sẽ có chút cố kỵ. Lâm Tịch nghi hoặc, thế nhưng là ngự tử ly giống như cũng không có cho chúng ta cái gì tốt sắc mặt. A Lê bĩu môi, Lâm Tịch, ngươi thật nên cùng Chu Hiểu Lan hảo hảo học một ít, ngươi biết ngươi kỳ thật rất xuẩn sao. Lâm Tịch, cút đi, thật dễ nói chuyện. Làm cái gì nhân sâm gà trống a, ta tại cộng đồng lại là ầm ĩ lại là trách móc, còn đánh người, đổi những người khác sớm đã bị về không hoặc là xóa sạch. Ngự tử ly chẳng những đích thân đến, còn đối ta nói như vậy, chính là tại cho lão tử chống đỡ bãi, nếu như hắn nói chuyện với ta thực khách khí, vậy mới muốn hỏng bét đâu. A Lê không cho là nhục, dương dương đắc ý thế nhưng là hắn đối Vân Mộng là có vẻ như đồng dạng không có khách khí. A Lê đồng tình nhìn Lâm Tịch một chút. Tựa hồ tại ghét bỏ nàng gỗ mục không điều khắc được, hoàn toàn chính xác thái độ đồng dạng, nhưng là Vân Mộng La làm cái gì đều không có đã làm. Nàng dám công khai tại cộng đồng trong nha ho sao. Lâm Tịch phát hiện A Lê hiện tại mặc dù vẫn có chút trung nhị, bất quá giống như thật sự có tư cách xem thường sự thông minh của nàng. Cộng đồng đám người kia đều gả tà cờ kia, an tâm làm ngươi cộng đồng nhiệm vụ, về sau hẳn là sẽ không như vậy, đáng tiếc này hai lần nhiệm vụ thua thiệt, ngươi là ăn chắc. Huân chương ta về sau tìm cơ hội giúp ngươi làm. Sau đó như cũng là xuất lĩnh Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh tại nàng này ăn hôi. Lâm Tịch kỳ thật thật có chút mệt, dứt khoát nằm tại dưỡng hồn trong ao, bỏ ra một huyền tinh nhìn xem Đàm Tiểu Khê vị diện tình huống. Đàm Tiểu Khê thật ra nhà máy trang phục, mà nhà thiết kế lại là chính nàng. Toàn gia trôi qua thực vui vẻ. Liêu Hà cùng Vương Kim Sơn lưu lạc đến những thành thị khác, một bên nhặt ve chai một bên ăn xin. Bởi vì tại trong thành phố này, liền xem như xin cơm đều không ai chịu bố thí cho bọn họ. Không có tiền chạy thận thời điểm, hai người đầu xưng đầu heo đồng dạng, khó khăn thấu đủ một lần tiền. Hai người thường thường lại bởi vì cho ai làm chạy thận mà ra tay đánh nhau, xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là không còn xô nở dê lâu nữa. Vương Vân tình huống so với bọn hắn mạnh hơn một chút, bởi vì sắc mặt vàng như nến đồng thời không dám uống rượu, nàng liền bồi rượu tiểu thư cũng không thể làm. Bây giờ nhìn như cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, chỉ có thể ở một ít nhà hàng làm việc vặt, nguyên bản 10 ngón không dính nước mùa xuân người, bây giờ bị người xem như sai sử nha đầu đồng dạng đến kêu đi hết. Về phần trong ngục giam võ xứng đà bốn người bọn họ cầm đầu người không biết bị ai tươi sống đánh nát xương bánh trẻ, trong tủ cũng là bị người ta bắt nạt đến sống không bằng chết. Lâm Tịch đoán chuyện này hẳn là biên phong tìm người làm, đó là cái đem công lý chôn ở trong xương tủy nam nhân. Xem TV xong, điều ra chính mình cá nhân trị số, kết quả Lâm Tịch lại giật nảy mình. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, 15 trung cấp người chấp hành tích phân, 73 huyền tinh, 10.232 sinh mệnh, 50 linh hồn, 65 thụ động số liệu tinh thần, 90 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 67 may mắn, 29 thụ động số liệu mị lực, 14 chất. 11 thụ động số liệu công đức, 2.100 tín ngưỡng, 420 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y y cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 2, luyện đan sư cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, tốt đẹp thanh. Trang bị, ngọc khấu hân chương cột, xích lao điếm thuộc tính, 15 vật phẩm, chi tâm ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 linh dị 1 tu tiên 1 triệu hoán 1 cộng đồng tích phân. 220 Lâm Tịch không có tin tưởng chính mình ánh mắt, trực tiếp theo cấp 12 lên tới cấp 15, linh hồn, may mắn, mị lực, tư chất cùng công đức tất cả đều có khác biệt biên độ gia tăng, nhất là công đức, thế nhưng trực tiếp theo 990 biến thành 2100, nàng là tại mộng du thời điểm, cứu vớt hệ ngân hà sao hơn nữa còn có 15 điểm. Thuộc tính cùng hai cái ban thưởng vị diện. Nàng điểm một cái thu hoạch được vật phẩm chi tâm, đeo sau gia tăng HP5, cũng thói quen thu hoạch được hết thể còn nhỏ sinh vật hảo cảm. Sau đó một đầu làm nàng nhìn theo đỉnh đầu trực tiếp đau đến sau gót chân tin tức bắn ra ngoài, pha y trăng tiêu hao 1 vạn huyền tinh mở ra thứ hai cách vân trường cột đeo a không nghe, con rùa niệm kinh, không nhìn, con rùa đẻ trứng. Lao tử mới lên làm vạn nguyên hộ, điểm ấy huyền tinh trong tay còn không có che nóng hổi đâu rồi, ngươi nha lại muốn tới ăn cướp. Lâm Tịch tuyệt vọng ngẩng đầu, lờ mờ phảng phất trông thấy đỉnh đầu một chữ viết kép to thêm. Cùng Lâm Tịch cảm giác chính mình thật là cái thực hợp cách thần tài qua cửa, này tay trái đến tay phải đi, ngài dứt khoát trực tiếp giúp ta đem huân chương cột ra không phải, sao phải còn giả mù sa mưa làm lão tử trông thấy kia hơn 1 vạn huyền tinh phát hiện bạn tốt cột. Đang nhấp nháy, Lâm Tịch tấn mở vừa nhìn, là A Lê phát tới tin tức. Ngoa tào, ngươi tại nhiệm vụ trong đều làm cái gì A, ban thưởng thế nào nhiều như vậy, ta bên này một chút nhiều rất nhiều linh dịch, còn có thật nhiều huyền tinh A. Phát tài A Lê, như ngươi loại này hành vi thật không tốt. Ngươi đây là hướng lao tử trên vết thương sa tờ mù ổ y, chẳng những sa tờ mù ổ y, còn gắn điểm quả ớt mặt ta còn được đến một cái gọi trí tâm huân trường, có phải hay không đem phía trước nhiệm vụ cho ta bù lại rồi. Lâm Tịch trả lời hưu khí vô lực. Đu nờ dê, cái kia bị bọn họ chụp xuống huân trường chính là cái này, ta bên này cũng đã nhận được đạo sư ban thưởng, vậy còn không mau điểm đem huân chương cột mở ra. Lâm Tịch nhắm mắt lại lựa chọn mở ra huân chương cột, cảm giác tim đau thắt đều phạm vào. Bất kể thế nào, tốt xấu chính mình lại so trước kia lớn mạnh một chút. Nhìn huân chương cột song song hai cái sáng lấp lánh huân chương, Lâm Tịch tiểu tâm can được chữa trị một chu thở, nhưng là vẫn tại tích táp chảy máu. Lâm Tịch, làm xong cái này cộng đồng nhiệm vụ, nhớ rõ đi với ta làm thế giới nhiệm vụ. Không công bằng à, vì mau ta chỉ lấy được một cái thế giới nhiệm vụ, mà hồ ly lẳng lơ cùng nhiệm vụ phân công quản lý nơi đều chiếm được 3 cái. A Lê vẫn tức giận bất bình. Lâm Tịch rất muốn một chân đá chết nàng, chú ủ nì bị ủ mản cuối không thể cứu được, thế giới nhiệm vụ rất nguy hiểm đại tỷ, coi như nàng loại này đối cộng đồng hì hệ ưu do trình độ chỉ có tiểu bạch người đều rõ ràng, phân công thế giới nhiệm vụ là một loại trừng phạt có được hay không. Lâm Tịch một câu ngươi lại đi đại náo phân công quản lý nơi liền sẽ nhận được ngự tử ly đại lao càng nhiều ban thưởng mà nói hiểm hiểm liền nói ra khẩu đến, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Vạn nhất con hàng này tin là thật, đoán chừng xóa bỏ là rất không có khả năng, làm không tốt bị về không, sẽ liên lụy đến nàng. Lâm Tịch khổ cực có một loại dự cảm, về sau cái đoàn đội này trong... Nàng cùng Chu Hiểu Lan có thể sẽ vẫn luôn ở vào cho A Lê cùng Thi Khanh lau cái mông trạng thái.